Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 540, cản trở. Trung Yên chi thư, thế giới tan vỡ đạo cụ. Mấy tin tức này nghĩ như thế nào cảm giác sai lầm. Hoang đường, thế nhưng đã từng có sự thực làm xác minh, chứng thực lấy vật này quả thực tính. Na biến thành không thể nghi ngờ chân thực. Libra nhiệm vụ, liền hiệp trợ cảnh sát cùng quân đội. Đem cái này mới xuất hiện thế giới tan vỡ đạo cụ Nakutoba mỉm cười hộ tống tới an toàn căn cứ. Quân sự, đây cũng không phải là chỉ một cá thể cùng đơn quốc gia có khả năng đơn giản đi nắm giữ đồ. Bởi vì có vết xe đổ, loại vật này sơ sót một cái. Xảy ra điều gì sai lầm? Nhẹ chính là mình quốc gia mấy thành phố tan vỡ. Trọng một ít là quốc gia mình hủy diệt. Nặng hơn lớn một chút, liền là cả thế giới lật úp. Trong này dính dấp đại giới to lớn. Xa xa ra bất kỳ quốc gia nào có khả năng gánh vác cực hạn. So với vậy cũng khống chế vũ khí hạt nhân còn nguy hiểm hơn rất nhiều lần. Dù sao vũ khí hạt nhân đối với nắm giữ quốc gia là thuộc về khả năng khống chế. Thế giới như thế này tan vỡ đạo cụ, hoàn toàn không biết cụ thể phương pháp sử dụng cùng năng lực. Tiếp xúc điều kiện, uy lực cao thấp cải biến. Rất xin lỗi, những thứ này hoàn toàn không biết, mà cũng liền mang đến cực đại không thể khống. Là thuộc về một ngày bạo nổ, đem khả năng đưa tới thế giới đi lên con đường cuối cùng vật phẩm nguy hiểm. Nguy hiểm như vậy, khẳng định không thể lại như lần trước tùy tiện như vậy xử lý. Có quân đội nhúng tay, tự nhiên là phải phong tỏa ở chỗ an toàn nhất. Đang không có cụ thể thủ đoạn cưỡi tích trước, không cho phép đi thiện di chuyển. Ngẫm lại xem, nếu như thế giới này tan vỡ đạo cụ rơi vào tâm lý không bình thường, bầu không khí không lành mạnh cực đại tên trong tay, sẽ biến thành dạng gì một cái bẫy mặt. Ngẫm lại liền sợ run lên rồi. Vì bảo hiểm, đạo tuệ đi qua hệ thống có liên lạc thân ở với không biết ở đâu xeo tia cùng tỷ tỷ. Làm cho các nàng tạm thời buông trên đầu sự tình. Về tới trước một chuyến, căn cứ Steven kể ra, thế giới này tan vỡ đạo cụ xuất hiện không có điểm giống nhau. Hình như là ngẫu nhiên. Không biết từ lúc nào sẽ xuất hiện. Lại xuất hiện địa điểm cũng không thể xác định. Xuất xử càng phải như vậy. Đạo tuệ linh hồn cùng Micella thân thể cao độ phù hợp. Điều chỉnh tần suất có thể dùng có thể tốt hơn hòa hợp. Ở thu được Kamigami no Gigan sau, đạo tuệ thân thể cùng linh hồn liền tương đối thu được cái nhìn này con ngươi. Ở đạo tuệ chủ động dưới sự khống chế, Micella mắt, Na như tinh thần, tinh hải đôi mắt sinh vi hồ kỳ vi biến hóa. Không rõ ràng, cũng đã là cùng đạo tuệ linh hồn Kamigami no Gigan giao thiệp. Ngồi ở đây hơi có vẻ chật chội trong xe, quay đầu liếc nhìn. Thấy Leo bọn họ cưỡi motor theo ở phía sau cách đó không xa. Không thấy oai, quay đầu tìm kiếm, Kamigami no Gigan cường thị lực dưới. Cơ hồ là trong nháy mắt liền khóa được. Nguyên lai là ở bên phương trên nhà cao tầng. Cùng lang nữ giống nhau, nhảy vụt ở lầu cùng lầu trong lúc đó. Lấy phương thức này đi theo, không nói gì tiếng. Bên trong xe trong lúc nhất thời thay đổi rất an tĩnh. Lái xe người nọ, đang ở trên trán có thể thấy lớn chừng hạt đậu hãn. Rõ ràng cho thấy khẩn trương không được a. Sự thực cũng quả thật là như thế. Chỉ cần nghĩ vậy chiếc xe áp tải là có thể hủy diệt thế giới đạo cụ. Tâm tình sẽ rất khó bình tĩnh trở lại a. Na cũng là chuyện đương nhiên a. Hô, thiên bỗng nhiên tối xuống. Nói như vậy có điểm kỳ quái. Nhưng chính là như vậy. Vốn là đêm tối. Tại sao có thể có trở tối cái khái niệm này đâu? A, xe phía sau vang lên Leo. Giáp hòa chung một chỗ tiếng thét chói tai. Steven thăm dò ra phía ngoài đi lên nhìn lại. Sợ hắn vội vã lớn tiếng nói. Nhanh thêm a. Lái xe người nọ sợ giật mình một cái. Chân theo bản năng đạp mạnh cần ga. Chiếc này bề ngoài bình thường không có gì lạ. Nội bộ kỳ thực trải qua nhiều đến cải trang xe vận tải gào thét bay ra ngoài. Ùng ùng, thình thịch, loảng xoảng. Đó là một tòa cao ốc. Từ trên trời giáng xuống đại lâu. Xe vận tải phía sau bị lao đi một điểm. Trong nháy mắt vặn vẹo sụp xuống. Toàn bộ xe vận tải đi tới quỹ đạo bị ảnh hưởng. Xăm lốp xe ma sát mặt đất ra the thé chói tai duệ tiếng. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Nếu như buổi tối như vậy một hồi, chiếc xe này cũng sẽ bị na tòa cao ốc đè làm thịt. Chuyện gì xảy ra? Phụ trách lần hành động này người nọ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Kloss thân thể trong nháy mắt buộc chặt, ánh mắt như điện quét tới. Ngay sau đó, đạo tuệ, Steven lần lượt nhìn lại. Thứ nguyên siêu trộm, duy niết dạ, Steven nhức đầu nói. Đang ở nhãn chi có thể đạt được viễn phương. Một đạo thân ảnh nằm ở nơi đó. Nón đen, quần đen, áo đen, toàn đen, quá mức là một đôi tương đối phản bao tay trắng. Đang ở cái hông của hắn, cũng chính là trong tay trái. Cầm lấy một bả ngoại hình như là đao vũ khí. Ở nhìn thấy xe vận tải tránh ra, hắn áp cúi người, tay phải chộp vào cây đao kia chuôi đao bộ vị, mang theo điểm thương lão, tang thương, mờ nhạt không rõ thanh âm. Thứ nguyên đao chảm pháp, tháp chảm, bá, đang ở trơ mắt nhìn soi mói. Bên cạnh một cao ốc bị toàn bộ chặt đứt. Tự dưới bị phân cách mở, hướng phía giữa đường rồi ngã xuống. Đang ở xe vận tải trước mặt của, cứ như vậy nhìn lại, tiếp tục đi phía trước lời nói. Sẽ bị na tòa cao ốc cho ép vỡ. Đừng lo lắng, những thứ này hãy còn ở trong dự liệu. Thay đổi lộ tuyến. Là, xe vận tải thắng gấp, quẹo vào, từ một hướng khác bắt đầu đi tới. Không có tường nào gió không lọt qua được, cũng không có vĩnh viễn bí mật. Đối với địa vị cùng năng lượng đều rất lớn tồn tại mà nói. Muốn đạt được có chút tình báo, vẫn là tương đối chi đơn giản. Nhất là loại này dị thường nguy hiểm, có thể tan vỡ rơi thế giới đạo cụ, từ xấu nhất góc độ nhìn. Đây chính là có thể hủy diệt thế giới đồ đạc. Thế nhưng đổi một phương hướng tới muốn. Cái này làm sao không phải là một cái vũ khí cường đại đâu. Chỉ cần có thể khống chế được. Xưng vương xưng bá hoàn toàn không có vấn đề a. Có thể như vậy muốn. Vẫn là mất đi lý trí người điên. Không nhiều lắm. Không có nghĩa là không có. Nói mà nói chung chính là. Biết chuyện này. Để mắt tới món đồ này người. Là làm vì lần hành động này, nhiệm vụ một đại cản trở, ngồi ở đây rung chuyển không yên trong xe, sự chú ý của mọi người cao độ tập trung, đó là quả thật mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương. Đề phòng đến từ bất luận cái gì khu vực khả năng này đến công kích. Cứ như vậy, xe vận tải một bên nhanh hành xử, một bên cẩn thận quan sát bốn phía. Ai? Lão bản, các ngươi. Giáp ngồi ở leo phía sau, ngoài ý muốn nói, đang ở lái xe gắn máy leo nghe vậy quay đầu nhìn lại. Nguy hiểm thật không có sợ tay run một cái, ngay cả người mang xe nhảy ra đi. Trời ạ, chuyện gì xảy ra, rõ ràng là ở trước mặt bọn họ đã đi xa xe vận tải. Làm sao chạy đến phía sau bọn họ rồi? Người phụ trách buồn bực vỗ cửa sổ xe, chúng ta rơi vào không gian trong bẫy rồi. Leo, ta đang tìm, hơi chút các loại, xe máy dừng lại, không thể lại tiếp tục mở, không đem khu vực này thuật thức cho phá giải hết, bọn họ liền vĩnh viễn đừng muốn đi ra ngoài, xe vận tải không có ngừng, tiếp tục đi về phía trước chạy, kết quả là, vô luận hướng nơi nào mở, con đường kia đi, cuối cùng đều sẽ trở lại leo nơi đây, thì tương đương với đi vòng vèo, chung quanh trong phạm vi nhất định. Cả vùng không gian đều bị thuật thức lập trình cho tiến hành rồi sửa. Không có đối tượng sách lược. Tuyệt khó đi ra ngoài. Ở cơ hội này dưới. Thứ nguyên siêu trộm duy niết dạ mấy lần di chuyển trảm kích. Na khoa trương đến không có gì không phải chém lưỡi dao sắc bén đem đại địa cùng lâu vũ cho toàn bộ. Mở ra. Sụp đổ. Nghiền nát. Tan rã. Ngắn ngủi không quá nửa phút. Tạo thành phế tích cùng dung chuyển lại nào chỉ là một chút như vậy hai điểm. Leo mức độ lớn nhất vận dụng thần chi nhãn. Ở giáp, rét dưới sự che chở. Đem những người khác không nhìn thấy không gian thuật thức lập trình cho nhìn rõ ràng. Đồng thời theo trong đó na rắc rối phức tạp trật tự. Phản truy tung hướng đầu nguồn. cũng chính là ở Leo tìm được ngọn nguồn cũng trong lúc đó. Thứ Nguyên siêu trộm phủ đầu một đao chém Dũng, từ trung gian đem xe vận tải cho giải phẫu mở. Vậy cũng để ngừa đạn. Đạn hỏa tiễn cũng đừng nghĩ đơn giản đánh vỡ xe vận tải biểu bì. Ở nơi này chém một cái phía dưới. Cùng đậu hủ kia giống như bị cắt mở. Xe phá. Steven bảo vệ tài xế. Gloss bảo vệ người phụ trách. Gian không cho chi tế ly khai. Đạo Tuệ quay đầu nhìn lại. Thả người nhảy lên. Bắt lại bởi vì kinh khí bạo nổ. Bay khỏi đến giữa không trung thế giới tan vỡ đạo cụ Nakutoba mỉm cười trong tay phải. Động niệm Gian Rasengan xuất hiện. Không chỉ như vậy. Tăng thêm phong thuộc tính tính chất biến hóa cùng cầu đạo ngọc khái niệm. Tiến giai mà thành lục đạo. Rasen Shuriken. Cùng thứ nguyên siêu trộm hoành chém tới một đao chính diện ngạnh hám cùng một chỗ. Ùng ùng ù ù ù. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.